Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, sơn thể bên trong bí mật. Giữa trưa, Trọng Đô độc lập đệ nhất quân sư bộ bên trong, Tần Vũ cho lão Lý rót chén trà thủy, nhẹ giọng hỏi, bên kia đều an bài rõ chưa? An bài, Cố Tư lệnh phát 5.000 vạn kinh phí hoạt động, ta một điểm không ít. Tất cả đều tiêu vào cán đao bên trên. Lão Lý u lãnh mặc trở lại. Cán đao thượng không được a, Tần Vũ cũng cười nói ra. Chuyện này bắt không được đến. Cố Tư lệnh đoán chừng phải thình thịch ta. Chúng ta cùng khu năm cái này kiện cáo. Dựa theo quy tắc đánh. Kia là 100% sẽ thắng. Lão Lý nhúng tay nói ra. Vì lẽ đó ta không vung tiền. Cũng sẽ công chính phán quyết. Bởi vì bọn họ là quốc tế tổ chức, tuyệt đối công tín lực là sinh tồn đi xuống duy nhất quả cân. Thân cận khu năm quan lại cũng không dám làm quá mức tấm màn đen. Tần Vũ nhẹ gật đầu, vung tiền, chỉ là có thể để cho sự tình trở nên lại càng dễ một chút, càng đẹp mắt một chút. Lão Lý nhẹ giọng nói ra, trọng tài đình, thương sự tình trọng tài bộ, ta tất cả an bài xong, không riêng quản công việc người Hoa. Liền người nước ngoài cũng đều cầm đại hồng bao. Sự tình sẽ không xuất sai lầm. Vậy là được. Tần Vũ cân nhắc một chút hỏi. Ngươi ngày nào đi? Sau này mở phiên tòa. Trực tiếp tuyên bố kết quả. Lão Lý suy nghĩ một cái nói ra. Ta đêm mai bay qua là được. Nhất định phải chú ý an toàn. Tần Vũ nhẹ giọng nhắc nhở. Bên kia dù sao cũng có khu năm không ít người. Ai u? Ta một cái tự trị tổng hội hội trưởng. Có thể có cái gì nguy hiểm. Diệt trừ ta. Còn không có người khác sẽ trên đỉnh tới sao. Lão Lý mỉm cười nói ra. Đối thủ nói thế nào cũng là đại khu. Sẽ không như vậy không có phong độ. Cẩn thận mới là tốt a. Ta biết. Lão Lý bình tĩnh nhẹ gật đầu. Được thôi. Vậy ngươi liền mang theo chúng ta thuộc trung tập đoàn cao tầng. Cùng nhau đi. Mau đem trọng tài kết quả cầm về. Tốt, lão Lý đã tính trước đồng ý. Tây Bá vô nhân khu 109 khai thác trong căn cứ. Đại lượng công nhân đã thông qua lầu chính hành lang, tiến vào sơn thể thi công công trường. Mà Mạnh Tí thì là cùng hai tên ngủ chung phòng nam tử nhất khối tại lầu trong chờ đợi. Thẳng đến hơn 1 giờ chiều, ba tên sĩ quan mới vào nhà tìm được bọn hắn. Các ngươi sẽ làm mạch điện, cửa hàng tiến đường, thật sao? Đầu lĩnh hỏi một câu. Ba người nghe tiếng nhẹ gật đầu, cầm lên phát cho các ngươi công bài. Bên này đi, dẫn đầu sĩ quan nhàn nhạt ném một câu. Quay người rời đi, ba người không dám lên tiếng. Thận trọng đi theo đối phương rời đi ký túc xá. Sơn thể bên trong công trường cùng nhà lầu ở giữa là lẫn nhau liên thông. Ở giữa chuyên xây hành lang. Công nhân đi làm chỉ cần ở đây ghé qua thông qua. Căn bản không cần rời đi nhà lầu. Dạng này phi thường dễ dàng cho quản lý. Không cần hao phí quá nhiều trông giữ nhân viên. Công nhân muốn chạy trốn khả năng cũng không cao. Ba người đi theo binh sĩ xuyên qua hành lang. Liền đi vào tầm mắt tương đối rộng rãi sơn thể đường hầm. Nơi này mặt đường vuông vức. Vách tường hai bên phía trên đều có hợp quy tắc đèn pha. Thỉnh thoảng còn có lôi kéo đá vụn xe tải. Dựa theo dây nối đất quy củ qua lại hành xử. Mạnh Tì chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua hoàn cảnh nơi này. Liền cảm nhận được tràn đầy quân sự công trình khí tức. Quản lý nghiêm ngặt, thi công cực kỳ quy phạm. Các loại đoàn đội cũng an bài đến phi thường có thứ tự. Một đường đi về phía trước đại khái phải có 3 cây số tả hữu. Ba người mới bị mang theo rời đi sơn thể đường hầm. Tiến vào một chỗ phi thường rộng rãi đại bình đài chung. Sở dĩ nói là đại bình đài. Đó là bởi vì nơi này là thông lên bên ngoài. Không phải phong bế. Bình đài toàn bộ phủ lên mặt đất xi măng. Vẽ lấy phi thường hợp quy tắc dây nối đất. Một mực hướng phía trước. Có một loạt gần 500 mét rộng trong suốt pha lê. Trong phòng có hơi ấm. Nhiệt độ hết sức thoải mái. Cũng có gần 6-70 tên công nhân. Tại mặt đất xi măng hai bên, cải tạo gian phòng, mặt xi măng, trải mặt đất, theo Mạnh Tỷ đồng hành hai tên công nhân. Hiển nhiên không biết cái này bình đài là làm gì dùng. Bọn hắn cũng xem không hiểu trên mặt đất họa những cái kia tuyến. Nhưng Mạnh Tỷ không giống. Hắn rất hiểu quân sự. Chỉ thô sơ giản lược hướng trên mặt đất nhìn lướt qua. Trong hai mắt liền nổi lên thần sắc kinh ngạc. Những này dây nối đất đều không phải trên đường lớn họa những cái kia phổ biến đánh dấu, mà là quân dụng trong phi trường mới có thể dùng được một chút chỉ thị tuyến, đánh dấu tuyến. Nơi này còn có máy bay, ngừng máy bay trực thăng dùng. Cái kia cũng không đúng. Nếu là ngừng máy bay trực thăng dùng, cái kia không phải là tại ngay phía trước làm cửa thủy tinh a? Hẳn là lên đỉnh đầu đào hang, làm lộ thiên bình đài a? Dạng này dễ dàng cho cất cánh cùng hạ xuống. Mạnh Tỷ đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nghĩ nửa ngày, cũng không xác định nơi này tác dụng. Không cần loạn nhìn. Binh sĩ quát lớn một câu. Mang theo Mạnh Tỷ tiếp tục dọc theo phía bên phải đi thẳng về phía trước. Qua một lát, đám người cất bước đi vào đại cửa thủy tinh trước mặt. Chuyển biến vào phía bên phải phòng nhỏ. Vừa vào nhà, Mạnh Tỷ phát hiện bên trái còn có 6-7 người. Đồng thời trong đó có Tưởng Học. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Ai cũng không có lên tiếng. Các ngươi cũng sẽ nhìn tuyến lộ đồ sao? Trong phòng ngồi một tên số tuổi thật lớn trung niên nhân. Nhưng hắn xuyên quần áo lao động không giống. Là màu da cam. Hội, Mạnh Tỷ gật đầu. Trung niên nhân đứng dậy. Chỉ vào phía ngoài cửa thủy tinh nói ra. Nhiệm vụ của các ngươi là, từ nơi này chui ra đi, dùng dây thừng sâu tốt, bên ngoài bên cạnh sơn thể trên vách đá, đánh mạch điện khảm nạm rãnh, sau đó đem mạch điện cửa hàng đi vào. Mạnh Tỷ nghe nói như thế mộng bê, tại, ở bên ngoài đánh khảm nạm rãnh sao? Đúng, ngoặc kép, đám người nghe nói như thế, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, bọn hắn có chút hối hận mình làm chim đầu đàn. Bên ngoài nhiệt độ không khí âm 4-50 độ, người ăn mặc quá dày, không dễ dàng cho làm việc. Có thể ngươi muốn mặc đến không dày, vậy liền theo mùa đông tại bên ngoài chạy trần truồng không có gì khác nhau. Khả năng rất lớn sẽ bị chết cóng, thậm chí đông lạnh thành tàn tật. Các ngươi cái này việc, 3 ngày một lần, thời gian nghỉ ngơi rất sung túc. Dẫn đầu trung niên mặt không thay đổi nói ra. Trong phòng có đặc thù công phục, các ngươi tranh thủ thời gian thay đổi. Một hồi nhìn bản vẽ, mọi người tại bị bức hiếp dưới, chỉ có thể nhất khối cất bước chạy buồng trong đi đến. Tưởng Học tiến đến Mạnh Tỷ bên người, cắn răng mắng, thảo mẹ nhà hắn, ta coi là hiểu chút mạch điện, tài giỏi điểm nhẹ nhõm việc đâu. Ai biết tìm cái chịu chết việc, bên ngoài nhiệt độ không khí thấp như vậy, sơn thể lại cao như vậy. Ngã chết, chết cóng vậy quá bình thường. Ta nói bọn hắn thế nào thiếu người. Cái này sống giảm quân số khả năng so với hắn mẹ tiền tuyến đều cao. Người chú ý tới nơi này là làm gì sao? Mạnh Tỷ hỏi. Sơn thể sân bay. Tưởng Học thấp giọng trở lại. Ta có chừng điểm suy nghĩ minh bạch. Nơi này tác dụng. Mạnh Tỷ không có lên tiếng. Mẹ nhà hắn đến nghĩ biện pháp đem tình báo đưa ra ngoài. Bằng không thì tam đại khu là xảy ra đại sự nhi. Tưởng Học sắc mặt nghiêm túc trở lại. Sau một ngày, lão Lý ngồi máy bay hướng AM chỗ xa đảo bay đi. Chuẩn bị tham gia AM trọng tài tòa án thẩm vấn. Cùng lúc đó, ở khu quy hoạch bên ngoài, cho Diệp Lâm làm việc trương ca. Trốn ở một chỗ nhà dân bên trong. Cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Hai tay nắm lấy ống quần tử. Cắn răng xông huynh đệ mình nói ra. Đi, đi, ra ngoài mua cho ta một điểm. Ca, nhịn một chút đi. Huynh đệ khuyên nói ra. Chúng ta ở chỗ này là sinh mặt. Mua thứ này, dễ dàng bị để mắt tới. Trọng Đô, độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Tần Vũ gọi tới lịch chiến. Tề Lân, Vương Tham mưu trưởng. Lời nói ngắn gọn nói ra. Trọng tài kết quả chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia khai hỏa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở chỗ này trước đó, chúng ta muốn đem bộ đội cải chế sự tình. Nhanh lên làm xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.